của Pháp Châu. Con làm cái bài của con về nhân quả thảo mộc duyên tan hợp, nó trong đó có tan có hợp. Con hãy làm lại cái bài của con, rồi nhân quả thiện ác, con có nhắc đến nhân quả thiện ác, rồi nhân quả duyên hợp, rồi nhân quả duyên tan. Ở trong cái bài của con thì nó rất nhiều, mỗi đoạn thì nó có nhắc đến duyên hợp, mỗi đoạn thì nó có nhắc đến duyên tan, rồi cái nhân quả thiện ác của con người thì con cũng nhắc đến. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả đặc tính thảo mộc, nghĩa là ngọt bùi cay đắng của nó thôi. Chứ đừng nói gì nhiều, chỉ dài ba chữ thì cũng đủ rồi. Con chỉ nói cái trái nào thì cái hạt nào ra trái nấy, và một hạt có nhiều trái, và một trái có nhiều hạt, và mỗi đặc tính của mỗi loại trái có trái ngọt, trái đắng, trái cay, trái bùi, thì con chỉ viết như vậy là đủ rồi. Đủ là không cần gì viết nhiều, nghĩa là mình viết ngắn gọn là nói để người ta dễ hiểu, như vậy đủ rồi, không cần viết nhiều. Người nào có khả năng viết nhiều thì chúng ta luận để mà chúng ta càng thấu suốt. Người nào không đủ khả năng thì chúng ta viết gọn ngắn như thầy vừa nói, để chúng ta đọc đi đọc lại những cái điều đó, chúng ta thấm nhuần được cái đặc tính của nhân quả thiện ác của nó cụ thể rõ ràng. Còn tịnh đức thì con viết cái bài này là quán nhân quả thảo mộc chuyển đổi. Con hãy làm lại bài nhân quả duyên hợp. Còn thường thường là trong những cái đoạn của con là nhân quả chuyển đổi hết mà không có nhân quả đặc tính của nó. Con làm lại cái bài này một lần nữa, là sau này cái bài này để làm cho cái bài nhân quả chuyển đổi thì mới đúng. Và nhớ làm cái bài nào mấy con cũng kết luận để nhắc nhở. Kết luận của mình đây là nhắc nhở cái nhân quả để làm cho người ta chú ý về cái nhân quả. Nghĩa là cuối cùng kết luận thì chúng ta cứ nhắc nhở về nhân quả. Nhắc nhở mình và cũng là nhắc nhở mọi người. Pháp Ngộ con viết bài này nói lên được nhân quả duyên sanh, tức là duyên hợp của nó sanh ra đó. Thì con giới thiệu cái phần đầu vào cái nhân quả mà duyên sanh này á, thì con thiếu cái sự giới thiệu, cái chú ý, tức là mình giới thiệu, mình nói một câu rồi mình đặt câu hỏi để rồi mình vào đề. Thì cái câu hỏi đó làm cho người ta chú ý, nhờ mình câu hỏi đó rồi mình mới giải, mình mới trả lời câu hỏi đó. Thì mình gây cái câu hỏi, mình vào đề, mình gây cho người ta một cái câu hỏi để người ta chú ý, mà chính câu hỏi đó mà dựa vào cái câu hỏi đó mà mình mới vào đề để cho mình trả lời cái những cái điều kiện để cho người ta hiểu. Viết bài mà thường thường mà viết bài mà để làm cho người ta chú ý mình á, thì thường thường mình hay đặt câu hỏi, mình hay đặt câu hỏi, mình cho cái đề tài đó thì mình đặt câu hỏi để cho mình chú ý câu hỏi, dựa vào câu hỏi đó mình trả lời. Mà để cho mọi người khác, người ta đọc bài, người ta nghe câu hỏi đó, thì người ta làm cho người ta phải xoáy cái sự hiểu biết người ta vào cái đề tài đó. Và khi mình giải thích ra thì họ thấy quá hay, quá đúng sự thật, không còn sai nữa. Các con hiểu đó là cách thức mình gợi cái tâm lý của con người. Còn nếu mình viết bài mà mình không gợi được cái tâm lý của con người ấy, thì người ta thấy như mình đọc xuyên xuông, người ta không cần chú ý lắm. Người ta đọc tới đâu người ta hiểu tới đó thôi, người ta không cần chú ý. Nhưng mà khi mình đặt câu hỏi với người ta giật mình, người ta phải chú ý ngay cái đề tài. Cho nên ở đây cái bài mà con thiếu cái sự mà giới thiệu, cái vào đề của cái bài là thiếu cái sự giới thiệu thôi. Còn cái bài của con viết là nhân quả duyên sanh, tức là các duyên nó hợp nó sanh ra. Thì cái bài này kết luận thiếu xác định nhân quả. Ở cái bài này thì con hơi thiếu về cái kết luận của nó thôi, chứ không có gì. Còn thanh trí thì chắc là chưa vô. Thanh trí thì chưa vô. Thiện thảo, vào đề con hãy làm lại bài này, bắt đầu giới thiệu nhân quả gây sự chú ý, tức là con phải vào đề bằng một cái câu hỏi, đặt thành câu hỏi để làm cho người ta chú ý. Giải đề con nói nhiều loại nhân và quả, và nhiều loại quả để so sánh, tức là con nói cái những cái hạt, hạt xài, hạt ớt, hạt mận, hạt bưởi, hạt cam, hạt quýt, con nói nhiều loại để so sánh, chứ đừng nói một loại. Ví dụ con nói một hạt ớt thì chưa đủ, con phải đưa ra cái xoài, cá ngọt, cái ớt cay, rồi cái mướp đắng, rồi con đưa ra nhiều cái loại để mà con so sánh là cái nhân quả nó trùng trùng như vậy, có nhiều cái hạt ra những cái quả như vậy, rồi nó lên những cái cây như vậy. Vậy đó là cách giải đề của con nói từ nhiều loại. Kết luận để giúp cho mọi người thấy để giúp cho mọi người thấy nhân quả là một sự thật, chứ không phải là nhân quả là có sự trù tượng. Nó thì cái bài của con viết con sửa lại cho nó đầy đủ, để sau khi đó con còn nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều để thấm nhuần được cái lý nhân quả, cái lý nhân quả của con. Đến đây là cái bài nhân quả đã xong hết rồi, thì bắt đầu con pháp ngộ con sẽ gửi lại cho quý thầy cái bài nhân quả. Còn đây thầy sẽ nhận cái bài mới.